Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 88 tiền căn hậu quả. Phùng đại nhân mang theo bọn họ hai người đi rồi, Vương thị phản ứng lại đây đuổi theo. Đại nhân, oan uổng a, oan uổng a, nhất định đều là kia Vương quả phụ chủ ý. Phùng đại nhân đem Vương quả phụ cùng Vương đại phú mang đi về sau. Mao Tiểu Ngư đứng ra, đối đại gia thật sâu cúc một cái cung, các vị thúc thúc thầm thầm. Thật sự thật ngượng ngùng trì hoãn đại gia thời gian, nhưng là trừ cái này ra, ta không có biện pháp khác, có thể làm Vương đại phú thừa nhận hắn cho ta ra cây táo thượng quả táo phun độc. Cho nên tại đây, Tiểu Ngư lại lần nữa hướng đại gia xin lỗi, lừa gạt đại gia, không thể ở ngay từ đầu liền hướng đại gia nói ra tình hình thực tế. Còn hy vọng có thể được đến các ngươi thông cảm, Lưu thị cũng đứng dậy. Chúng ta đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, trì hoãn các hương thân thời gian, thật là xin lỗi, Lưu muội tử nói chi vậy, các ngươi còn hảo kịp thời phát hiện, bằng không này quả táo bán đi, nên tai họa bao nhiêu người, nghĩ đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Tô thị nhíu mày. Nhìn Lưu thị nói, Tiêu thị cũng có chút nghĩ mà sợ. Cũng không phải là sao, ta hiện tại nhớ tới cũng là phía sau lưng lạnh cả người. Đây là có bao nhiêu đại thù a? Tâm quá độc ác, chúng ta một chút thời gian, ta cảm thấy hoa giá trị, đêm này con sâu làm dầu nồi canh cấp bắt được tới. Ta cũng an tâm nhiều. Đúng vậy, bất quá, Tiểu Ngư, ngươi là như thế nào phát hiện cây táo bị Vương đại phú phun độc? Tôn thị rất là tò mò, Mao Tiểu Ngư từ bàn hạ đầu gỗ cái hộp nhỏ mang lên một con chim sẻ. Bởi vì này chỉ chim sẻ, ta mới hoài nghi, này chim sẻ có rất nhiều nha. Có cái gì kỳ quái, Tôn thị càng là nghi hoặc, Mao Tiểu Ngư nhìn cứng đờ chim nhỏ. Là, chim sẻ mà thôi, xác thật không có gì hiếm lạ, nhưng là nó là nhà ta cây táo thượng một oa chim sẻ chi nhất, liền tính là nhà ngươi cây táo. Thượng chim sẻ, người sao có thể nghĩ đến là Vương đại phú hạ độc đâu? Tiêu thị hỏi, cũng không phải nàng không tin Tiểu Ngư, mà là cảm thấy bởi vậy liên tưởng đến Vương đại phú hạ độc có chút không thể tưởng tượng. Ngày hôm qua Tiểu Mao đi trích quả táo, ta đi hỗ trợ khi lại phát hiện nhà ta cây táo căn phía dưới đã mau bị đào rỗng. Toàn bộ cây táo căn đều mau lộ ở bên ngoài. Nhưng là kỳ quái chính là đào một nửa lại không có tiếp tục lại đào. Ta cảm thấy có chút kỳ quái, liền hướng cây táo thượng nhìn lại, lại phát hiện cây táo thượng một hoa chim chóc toàn không thấy. Mà Tiểu Mao ở cây táo phía dưới trong bụi cỏ tìm được rồi chim sẻ thi thể. 5 con, không nhiều không ít, mọi người vẫn là vẻ mặt mê mang, mọi người đều biết chim chóc ăn sâu. Nhưng là gần nhất thời tiết lạnh, sâu thiếu. Chúng nó liền sẽ ăn quả táo, mọi người gật đầu. Đây là sự thật, đây cũng là vì cái gì mọi người xem thấy cây táo thượng có tổ chim sẽ đổi khai chim chóc nguyên. Nhân, cho nên, khi ta thấy một oa chim chóc toàn bộ đều đã chết thời điểm. Ta liền hoài nghi quả táo có phải hay không có độc. Vì thế ta cầm quả táo đi cấp Lê Đại Phu xem. Quả nhiên mặt trên có độc, cho nên ta liền đi khẩn cầu thôn trưởng. Bồi ta diễn như vậy một vở diễn, vốn định, nếu là Vương đại phú cũng không có cái gì khả nghi chỗ nói. Liền từng cái tí đi xuống, không nghĩ tới Vương đại phú thử một lần liền lộ chân tướng, đại gia bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này, bọn họ mọi người đều là hoài nghi đối tượng, chỉ là Vương đại phú là đệ nhất hoài nghi đối tượng mà thôi, chính là. Các đại nhân đều là trăm công ngàn việc. Ngươi là như thế nào thỉnh Phùng đại nhân tới? Mao Tiểu Ngư bất động thanh sắc mà nhìn Hạ Mị liếc mắt một cái. Cười nói, Phùng đại nhân hôm nay vừa vặn tới chúng ta trong thôn cải trang đi nước ngoài. Thị sát dân tình, vừa lúc gặp mà thôi, kỳ thật, Phùng đại nhân là Mao Tiểu Ngư làm ơn Hạ Mị mời đến. Giống loại tình huống này, nếu là không thể tận mắt nhìn thấy nói. Lại lần nữa lấy được bằng chứng liền rất khó khăn, cho nên muốn trị Vương đại phú tội, nhất định phải có quan viên ở đây mới được. Các thôn dân nghe Mao Tiểu Ngư như vậy vừa nói, trong lòng nghi hoặc liền giải khai, đồng thời cũng cảm khái Mao Tiểu Ngư thông minh cơ trí là rất nhiều người không thể so. Bọn họ không biết Mao Tiểu Ngư xuyên qua trước 4 năm đại học chính là học này đó. Này đó ở chỗ này, đối Mao Tiểu Ngư mà nói, chính là rất đơn giản sự, các thôn dân chậm rãi tan đi. Mao Tiểu Mao kéo kéo hắn A Tỷ cổ tay áo. A Tỷ, ngươi là như thế nào biết Vương Quả Phụ cùng Vương Đại Phú hai cái sự? Còn làm ta đi kêu Vương Thị, nguyên lai Vương Thị thế nhưng là ngươi làm Tiểu Mao đi kêu. Ngươi là như thế nào biết đến? Hạ Mị ngạc nhiên không thôi. Hắn cho rằng Vương Thị là trùng hợp mà đến, không nghĩ tới lại là Mao Tiểu Ngư làm Tiểu Mao đi gọi tới. Nàng thế nhưng đã sớm biết Vương Quả Phụ cùng Vương Đại Phú gièm pha, Mao Tiểu Ngư cười thần bí. Ta cũng là buổi sáng mới biết được, nàng xác thật là buổi sáng biết đến. Nhưng là kia chỉ lão thử, Tiểu Hoa nói cho nàng, bằng không, nàng cũng không có khả năng biết, vậy ngươi buổi sáng là làm sao mà biết được. Mao Tiểu Mao vẫn như cũ không thuận theo không buông tha hỏi, Mao Tiểu Ngư cười đánh cái qua loa. Mát, cũng chính là buổi sáng trùng hợp thấy hắn hai lén lút. Có chút không bình thường, ta đoán mò, Lưu Thị cũng rất là kinh ngạc, nàng Tiểu Ngư có thể như thế đa mưu túc trí, kiêm chức làm nàng lau mắt mà nhìn, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.